Cửu Trung Vương, chương 91, C91, mặc kệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên của du thuyền sang trọng có sức chứa hàng nghìn người này là Đế Hào, là du thuyền cấp đế vương lớn nhất và sang trọng nhất trong toàn bộ Giang Thành. Du thuyền Đế Hào hôm nay chắc chắn là bắt mắt nhất. Bên bờ sông, trên bến tàu rực rỡ ánh đèn, vô số du khách đang chiêm ngưỡng khung cảnh ven sông, đồng thời chiêm ngưỡng chiếc du thuyền cấp đế vương trị giá hàng trăm triệu. Mau nhìn kìa, đó chính là du thuyền của Chu Thế Hào, người giàu nhất Giang Thành chúng tét. Wow, thật lớn và sang trọng. Tất nhiên rồi, nghe nói chiếc du thuyền này từng đón tiếp các thành viên hoàng gia của các nước phương Tây đấy. Thật sao? Ghê vậy cơ à? Đương nhiên. Hơn nữa, tối nay, tất cả danh nhân và chức sắc ở Giang Thành chúng ta đều được mời tới tham gia một bữa tiệc những người nổi tiếng trên du thuyền. Vậy sao? Còn không phải sao? Nhìn những chiếc xe sang trọng phía trước đi. Họ đều là những nhân vật có máu mặt ở Giang Thành đấy. Ngay cả thống đốc Giang Thành chúng ta hôm nay cũng sẽ tới. Tuyệt vời! Tập đoàn Đế Hào không hổ là giàu nhất Giang Thành. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của những du khách này, chỉ thấy từng chiếc xe sang trọng lần lượt kéo đến. Trên những chiếc xe sang trọng này đều là những người giàu có và quyền lực ở Giang Thành sẽ tham dự bữa tiệc tối nay. Chỉ thấy lần lượt từng ông lớn ăn mặc bảnh bao bước xuống xe rồi xếp hàng để lên du thuyền Đế Hào. Tiền quyền bên người, mãi mãi không bao giờ thiếu đi vẻ đẹp. Vì vậy, khi các ông lớn này bước vào, còn có thể nhìn thấy những người đẹp mặc trang phục gợi cảm. Hở Hang cũng bước theo lên du thuyền. Đúng lúc này, một chiếc mini chậm rãi tới bãi đậu xe ven sông. Cửa xe mở ra, Tô Nhiên Nhiên ăn mặc đơn giản bước xuống. Bữa tiệc của người nổi tiếng chính là ở đây sao? Khi Tô Nhiên Nhiên xuống xe, cô nhìn chiếc du thuyền Đế Hào đang đậu bên sông và lẩm bẩm. Khi nhìn thấy chiếc du thuyền rực rỡ và cực kỳ sang trọng, Tô Nhiên Nhiên cau mày. Ngất, người có tiền thật biết chơi. Tổ chức một bữa tiệc còn phải tổ chức trên du thuyền. Lẩm bẩm xong, cô xách túi bắt đầu đi theo đám đông lên tàu. Khi nhìn thấy những mỹ nhân ăn mặc gợi cảm, duyên dáng đang tranh giành sắc đẹp xếp hàng trước mặt, Tô Nhiên Nhiên cúi đầu nhìn mình trong bộ quần áo bình thường. Sau đó cô tự cười một mình. Mặc kệ, dù sao hôm nay mình cũng không thực sự đến đây để tham dự bữa tiệc nhảm nhí này. Bổn tiểu thư chỉ muốn tìm Chu Thế Hào để nói rõ, tránh sau này ông ta lại quấy rầy mình. Nói xong, Tô Nhiên Nhiên cũng không còn để ý đến ánh mắt của những người xung quanh nữa, ngẩng cao đầu đi về phía du thuyền. Xếp hàng, xuất trình thiệp mời sau đó lên thuyền. Cuối cùng, Tô Nhiên Nhiên đã đặt chân lên chiếc du thuyền thế kỷ này. Đúng lúc này, một nhóm người giàu có từ phía sau bước đến. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên hơi mập mạp. Theo sau là một nhóm vệ sĩ. Sau khi người đàn ông xuống xe, anh ta nhìn xung quanh và nói: Thiếu Phong, ở đây đợi chú hai con một chút đi. Vâng, bố. Chỉ thấy người nói chính là Triệu Thiếu Phong của tập đoàn Trung Hải. Còn người bên cạnh chính là bố của anh ta, Triệu Thuy Hâm, kể từ sau lần bị Diệp Cửu Trung Hành hạ tàn nhãn. Trong khoảng thời gian này, Triệu Thiếu Phong vẫn luôn dưỡng thương, mãi đến hai ngày trước anh ta mới hoàn toàn bình phục. Thiếu Phong, hãy nhớ rõ, tối nay là bữa tiệc của những người nổi tiếng. Hơn nữa người tổ chức lại là tập đoàn Đế Hào, cho nên dù thế nào đi nữa cũng phải khiêm tốn một chút cho bố. Còn nữa, chú hai của con vừa mới từ quân khu trở về, nhà họ Triệu chúng ta có được như ngày hôm nay, đều là nhờ chú hai của con. Cho nên từ nay về sau hãy theo chú hai con mà học tập. Đối mặt với lời dạy của bố, Triệu Thiếu Phong gật đầu nói, bố, con nhớ rồi. Sau đó, anh ta đi theo bố mình và chờ đợi người chú hai mà anh ta đã nhiều năm không gặp. Vào lúc buồn chán này, Triệu Thiếu Phong vô tình nhìn về hướng du thuyền, trong mắt hiện lên một bóng dáng quen thuộc. Tô Nhiên Nhiên, vào khoảnh khắc nhìn thấy Tô Nhiên Nhiên, ánh mắt Triệu Thiếu Phong lập tức trở nên âm trầm. Con nhóc chết tiệt, sao cô ta lại tới bữa tiệc những người nổi tiếng chứ? Lẽ nào? Đúng như Tô Thiên Hoàng nói, Chu Thế Hào của tập đoàn Đế Hào đã nhìn chúng con khốn này, nghĩ đến việc nhà họ Tô từ hôn. Nghĩ đến cảnh tượng bị Diệp Cửu Trung đánh đập dã man trước đó. Triệu Thiếu Phong tức giận siết chặt nắm đấm. Cách Trương,